Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạt vĩ trong cảng vẫn đang tụ tập quanh tuần du thuyền ngâm sướng thánh ca mà hạt vĩ trong chiến hạm vận tải thì sau một lát chờ đợi, dùng súng chỉ vào đầu lang kỵ bị bắt, nói một cách lễ phép với màn hình quang học, điện hạ, tôi không muốn vô lễ thúc giục. Nhưng xin ngài hãy cho chúng tôi biết, những chiếc thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Đầu ngón tay Nero khẽ ngừng lại trên giao diện, đôi môi từng hồng hào như cánh hoa của hắn, giờ vẫn tái nhợt. Sự tức giận trong mắt cũng chưa tan, chỉ là so với lúc mới biết được lang kỵ thất lạc đang nằm trong tay hạt vĩ, giọng nói của hoàng đế tóc bạc dường như không còn khàn khàn như vậy nữa. Nero, Delphi chỉ có 300 chiếc thuyền cánh quạt có thể cung cấp cho các ngươi. Hãy để lại con tin, lệnh tử hình trên vòng cổ của họ vốn dĩ liên kết đến tính mạng của các ngươi. Ta hứa ít nhất trong một khoảng thời gian, sẽ không làm tổn hại đến tính mạng các ngươi. Hạt vĩ lắc đầu, trong ánh mắt nhìn hắn, thêm một tia thương hại. Hạt vĩ, hoàng tử điện hạ, xin đừng phí công chơi trò tiểu xảo này nữa. Tôi sớm đã biết, ngài có phương pháp giải trừ vòng cổ Asimov, chỉ là không thể sử dụng trong tình huống không thể tiếp xúc với con tin. Trừ phi ngài lấy danh nghĩa hoàng đế, công bố sắc lệnh cho đế quốc Ngân Hà. Xin hạm đội đế quốc mở đường xanh, hộ tống chúng tôi tiến vào lỗ trống vũ trụ ở Tây Cảnh, tôi sẽ tự động cho con tin cưỡi thuyền cánh quạt trở về. Các ngươi không có quyền đòi hỏi quá đáng, yêu cầu ngày càng quá đáng của hạt vĩ khiến tất cả tướng lãnh đều tức giận. Tiền đề của đàm phán là tin tưởng lẫn nhau, các ngươi lại không hề có tín nghĩa. Một khi đàm phán đổ vỡ, quân đội Delphi có thể nghiền nát các ngươi thành bụi vũ trụ ngay lập tức. Kính thưa các vị, xin cho phép tôi sửa lại một chút. Ánh mắt dưới mũ choàng của hạt vĩ chuyển sang lang kỵ trên mặt đất. Tiền đề của đàm phán không phải là tin tưởng lẫn nhau, mà là sử dụng lợi thế tốt. Xin ngài nhanh chóng cung cấp những chiếc thuyền cánh quạt mà chúng tôi yêu cầu, và mở thông lộ khúc tốc đi đến pháo đài L-2032. Nửa giờ sau, tiếng tạp âm của thuyền cánh quạt tập hợp truyền đến từ bên ngoài chiến hạm vận tải. Mặc dù cảng Delphi đã được dọn dẹp trước, có một lượng lớn không gian trống có thể neo đậu, nhưng dường như do không có người điều khiển cố định thiết lập, hơn 1.000 chiếc thuyền cánh quạt vẫn từng nhóm neo đậu và tập hợp lại, khiến cảng phát ra những rung động và tạp âm không ngừng, gần như át cả tiếng vịnh sướng của đám đông. Bệ hạ, tổ Asacha đã vào vị trí, tiếng tạp âm kết thúc, Bạch Lang Kỵ nhẹ giọng hồi bẩm bên tai hắn. Đầu ngón tay Nero khẽ gõ giao diện, ngước mắt nhìn cảnh tượng bên ngoài cảng của chiến hạm vận tải. Hơn vạn người mặc áo choàng hạt vĩ, trước sau quỳ trên mặt đất, hai tay rộng mở, cao giọng sướng tụng về phía thánh tử trên tuần du hạm. Đồ hình do ẩn nấp giả gửi tới cho thấy, hơn 1.000 tên hạt vĩ đang phân tán dày đặc trong đám đông, cách con tin không quá nửa nắm tay, có thể bất cứ lúc nào kéo con tin vào phạm vi treo cổ. Trong tình huống không có cách nào tách rời hạt vĩ và con tin, phương án tác chiến vừa được xác định vẫn sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nero một bên khẽ gõ đầu ngón tay, một bên trầm mặc nhanh chóng suy nghĩ. Mà đúng lúc này, một người hắn không ngờ tới, lại vào thời điểm không ngờ tới, theo một cách hoàn toàn không ngờ tới đã thay đổi cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử đứng trên boong tàu cao, lá chắn phòng hộ dày đặc cấp tiêm tinh ngăn cách hắn với hạt vĩ. Vẻ mặt hắn ngơ ngác, lắng nghe đám đông sướng tụng thánh ca. Bài ca dao được dệt bằng cổ ngữ, Nero không thể hiểu ý nghĩa trong đó, chỉ thấy thánh tử đột nhiên khẽ nhíu mày, sau đó lại vội vã quay đầu đi, nhìn xung quanh về phía tinh hồng đã đi xa. Bầu trời ngoài cảng trong xanh nắng ấm, nhưng duy nhất không có bóng dáng cơ giáp. Hắn dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, chậm rãi cúi đầu, lộ ra tư thái đáng thương lại bị vứt bỏ. Sau đó, ánh mắt và biểu cảm của hắn bắt đầu chậm rãi trở lại trống rỗng, một lần nữa trở thành một tượng điêu khắc vô bi vô hỉ. Thánh tử đột nhiên há miệng, nói lớn một câu gì đó bằng một ngôn ngữ mà người thường không thể hiểu được. Trong đám đông con tin không có phản ứng, nhưng các hạt vĩ lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Cách chương